Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, Minh Vương Chi Tâm. Trong mây, Vương Khả, U Nguyệt đuổi giết Tử Liên Thánh Sứ. Ba người ở trong mây nhanh chóng xuyên toa. Vương Khả, vừa rồi dọa ta một hồi. Ta còn tưởng rằng, U Nguyệt lo lắng nói. Không có việc gì, ta không phải nói qua cho ngươi sao? Đối mặt mới vào võ thần cảnh, không cần lo lắng cho ta. Vương Khả cười nói, thế nhưng là, U Nguyệt cười khổ nói. Nói dễ dàng, nhưng, cuối cùng vẫn là khống chế không nổi bản thân. Vương Khả lôi kéo U Nguyệt tay lại là ôn hòa cười một tiếng. Dù sao, chỉ có chân chính quan tâm người của mình, mới có thể chân chính quan tâm bản thân. Tốt rồi, chúng ta không cần truy. Về Âm Sơn. Vương Khả trịnh trọng nói, a, không truy Tử Liên Thánh Sứ. U Nguyệt hiếu kỳ nói, không cần truy, cái này Tử Liên Thánh Sứ cũng là tốt ánh mắt. Hắn thế mà đoán được công pháp của ta lợi hại. Không cần lo lắng hắn, coi như lần sau gặp lại hắn, hắn cũng sẽ không đối ta động sát tâm. Bởi vì, hắn nghĩ muốn công pháp của ta, cho nên, đuổi giết hắn, không phải việc cấp bách. Vương Khả trầm giọng nói, ngươi là nói, U Nguyệt con ngươi co rụt lại, không sai, hiện tại, Tử Liên Nhân Hoàng cùng Hổ Hoàng không giải thích được giết chóc. Đây đối với chúng ta mà nói thế nhưng là chuyện tốt. Cái kia Tử Liên Nhân Hoàng bệnh tâm thần, nhất định phải giết ta. Đã như vậy, ta cũng không thể để hắn tốt hơn. Nguy hiểm như vậy nhân vật, như mang lưng gai, nếu là có thể mượn cơ hội giết chết. Mới là chúng ta việc cấp bách. Còn có cái kia Hổ Hoàng. Mặc dù đầu không tốt lắm. Nhưng, nếu có thể tiêu diệt. Cũng có thể xử lý. Lấy trên người của hắn nguyên liệu nấu ăn bồi bổ thân thể. Vương Khả trịnh trọng nói. Thế nhưng là, chúng ta đối phó bọn họ sao? U Nguyệt lo lắng nói. Chúng ta cũng không phải chính diện đấu. Hắn và Hổ Hoàng nếu là có thể đánh cái lưỡng bại câu thương. Đó mới tốt, vô luận là Hổ Hoàng vẫn là Tử Liên Nhân Hoàng. Chúng ta chỉ phụ trách đánh lén. Lại nói, cha ngươi không phải một hồi tới sao? Cũng không thể nhường hắn một chuyến tay không a? Đến lúc đó, có thể khuyên ngươi cha cùng nhau động thủ. Vương Khả nói ra, ân, ta nghe ngươi. U Nguyệt gật đầu một cái. Lặng lẽ trở về, đừng để ngươi phát hiện. Cái kia Âm Bắc Tiên Trấn. Nói không chừng còn có người khác thám tử. Đừng đánh rắn động cỏ. Vương Khả nói ra. Tốt. U Nguyệt gật đầu một cái. Lôi kéo Vương Khả. Thân hình nhất truyền. Lập tức hướng về Âm Sơn lặng yên bay đi. Trước mặt chạy thục mạng Tử Liên Thánh Sứ. Bay lên. Liền bỗng nhiên ngừng lại. A, người đâu? Ta cái này còn muốn mang theo các ngươi đi ta chuẩn bị bẫy dập đây. Người làm sao không thấy? Tử Liên Thánh Sứ sắc mặt khó coi tìm khắp nơi. Thế nhưng là, sau lưng căn bản không có Vương Khả cùng U Nguyệt nữ hoàng thân ảnh. Tử Liên Thánh Sứ đứng ở không trung, trầm mặc một hồi lâu. Các ngươi hai cái bệnh tâm thần, không phải đuổi giết ta sao? Ta thả chậm tốc độ chờ các ngươi. Các ngươi đều mất dấu. Con mẹ nó, hôm nay chết mất hai cái phân thân. Chết vô ích, Âm Sơn. Nhân tộc có thể cùng nguyên thần hợp nhất. Nguyên thần càng mạnh, có thể hình thể càng lớn. Yêu tộc lại có thể trực tiếp tự mình biến lớn thân hình. Ở Âm Sơn sơn mạch bên trong, 50 trượng Hổ Hoàng, cùng hai cái Như Lai Phật Tổ đại chiến. Cự đại trùng kích, hủy thiên diệt địa, vô số phụ cận yêu loại, động vật, nhao nhao hoảng hốt chạy trốn. Giờ khác này, ngay cả phụ cận hai triều quân đội, đều không có đến đây ngăn cản. Ngăn cản cái gì? Hai đại hoàng cấp cường giả chiến đấu, đến chính là chịu chết a. Huống chi bọn họ đánh xong liền đi, cũng không phải xâm lược, tự nhiên không có lên trước. Vương Khả cùng U Nguyệt lặng lẽ bay đến Âm Sơn một cái dưới ngọn núi, thu liễm khí tức nhìn phía xa chiến đấu. Hai cái này Như Lai Phật Tổ là đem Hổ Hoàng đè xuống đất ma sát a. Hổ Hoàng đánh nhau, không góp sức a. Uổng ta còn tưởng rằng bọn họ có thể đánh cái chia 5 năm. Tới một lưỡng bại câu thương đây. Đây coi là cái gì? Vương Khả sắc mặt khó coi nói. Hơn 2 tháng này tin tức, bọn họ không kém là bao nhiêu. Nhưng, lần này Tử Liên Nhân Hoàng khả năng nổi điên, liều mạng xuất thủ, cho nên chiếm thượng phong. Cái kia mặt trời Như Lai rất mạnh. Hắn phân thân cũng là mặt trời Như Lai. Hai cái mặt trời Như Lai cũng không phải là hổ hoàng có thể ứng phó. U Nguyệt gật đầu một cái. Oanh, liền thấy hổ hoàng bị hai cái Như Lai Phật tổ đồng thời đánh bay ra ngoài. Hung hăng ngã tại một cái ngọn núi bên trên. Muốn ngươi lừa gạt trẫm. Trẫm bình sinh hận nhất có người lừa gạt trẫm. Lừa gạt trẫm một lần còn chưa đủ. Ngươi còn muốn lừa gạt trẫm lần thứ hai. Mặt trời Như Lai quát. Ta không có. Ngươi mẹ nó muốn thế nào mới có thể tin tưởng ta. Ta cũng muốn Vương Khả chết. Ngươi để cho ta làm rơi Vương Khả cho ngươi xem. Ngươi để cho ta giết Vương Khả a. Ngươi mẹ nó bệnh tâm thần a. Liền không thể nghe ta giải thích a. Hổ hoàng bi phẫn giống mắng. Trẫm Tử Liên thánh sứ. Sẽ lừa gạt trẫm. Mặt trời Như Lai lạnh giọng nói. Hắn liền là lừa ngươi. Hổ hoàng bi phẫn nói. Ngươi đánh giám. Trẫm không tin hắn. Tin tưởng ngươi. Mặt trời Như Lai quát. Cái kia tại sao không để cho ta giết Vương Khả? Hổ hoàng trợn mắt nói. Ngươi giết Vương Khả. Có thể chứng minh trước ngươi không có cùng Vương Khả hợp tác sao? Cũng không thể. Thậm chí, ngươi còn có thể vì bảo hộ Vương Khả. Mang theo hắn chạy trốn. Ngươi cho rằng ta trẫm sẽ còn tin tưởng ngươi. Lại nói, Vương Khả, trẫm sẽ bắt lấy hắn. Sẽ chậm chậm xử tử Lăng Trì. Về phần ngươi, trẫm hận ngươi quá nhiều hận Vương Khả. Ngươi là Vương Khả hảo huynh đệ. Trẫm hôm nay liền làm thịt ngươi cái này Vương Khả hảo huynh đệ. Mặt trời Như Lai dữ tợn nói. Ta và Vương Khả không quan hệ. Ta không phải hắn hảo huynh đệ. Hổ hoàng bi phẫn quát. Trẫm không tin. Mặt trời Như Lai quát. Ầm ầm. Đại chiến vẫn đang tiếp tục. Hai đại Như Lai. Vây đánh hổ hoàng. Để hổ hoàng giờ phút này tràn ngập nguy hiểm. Đồng thời trong lòng tràn đầy bi phẫn. Con mẹ nó. Đến cùng thế nào? Như Lai thần trưởng. Giết. Hai cái Như Lai quát. Oanh. Hổ hoàng lần thứ hai bị từ trên trời giáng xuống đánh vào đại địa phía trên. Một ngọn núi lần thứ hai đánh sập. Hổ hoàng cũng lập tức miệng phun máu tươi. Một khỏa hổ nha đều tét. Hổ hoàng, người thật đúng là ương ngạnh a. Lại đến, mặt trời Như Lai lạnh giọng nói. Hổ hoàng nhìn xem trước mặt bị đánh nát hổ nha. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Hổ hoàng cũng biệt khuất khó chịu. Mình bị đánh đập hơn 2 tháng còn chưa đủ. Hôm nay muốn bị đánh chết sao? Quay đầu, hổ hoàng nhìn về phía hai cái Như Lai. Vẻ mặt bi phẫn, bản hoàng muốn hảo hảo giải thích cho ngươi. Ngươi không nghe, vậy liền đừng có trách ta. Tử Liên Nhân Hoàng, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi. Mẹ nó, hơn 2 tháng này, cũng là ta nhường ngươi. Hôm nay vừa vặn đi tới Âm Sơn, vậy cũng chớ trách ta. Ta lúc đầu không muốn bại lộ, là ngươi bức ta. Hổ hoàng dữ tợn nói, bại lộ cái gì, ngươi còn có thể cản trẫm hay sao? Mặt trời Như Lai khinh thường nói, hổ hoàng chậm rãi bỏ người lên, đột nhiên ngửa đầu một tiếng hổ gầm, giống, một tiếng giống to phía dưới. Bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, cuồn cuộn âm khí từ Âm Sơn phóng hướng thiên không, tụ tập thành một cái càng ngày càng dày mây đen. Che khuất bầu trời, lập tức, thiên địa đều tối sầm, hồ phong hoán vũ, thôn vân thổ vũ, liền điểm ấy thủ đoạn. Hai cái mặt trời Như Lai khinh thường nói, vạn yêu phong ấn, mở, hổ hoàng giữ tận giống to một tiếng. Liền thấy, trên bầu trời âm khí tụ tập mây đen, đột nhiên ngưng tụ một đoạn, từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đụng vào đại địa, oanh, Âm Sơn tứ phương chấn động. Tiếp theo, tựa như Âm Sơn xuất hiện lam sắc ánh sáng trùng thiên một dạng. Liền thấy, Âm Sơn dãy núi bên trong có mấy chục tòa đại sơn. Đang chậm rãi xoay tròn, vòng quanh một vòng xoay tròn. Tựa như đại địa đều ở chuyển động một dạng. Những cái kia sơn phong ở vòng quanh vòng. Vương Khả kinh ngạc nói, là cái phong ấn được mở ra. Vạn yêu phong ấn, tựa như là yêu tộc phong ấn. U Nguyệt hiếu kỳ nói. Hô, phong ấn mở ra, cái kia mấy chục tòa vòng quanh vòng trong núi lớn. Bỗng nhiên xông ra vô số âm quỷ chi khí. Những cái này âm quỷ chi khí vừa ra, lần thứ hai che khuất bầu trời, đem thiên địa che đậy. Toàn bộ thiên địa nhìn qua trong lúc nhất thời âm trầm. Đây không phải mấu chốt. Mấu chốt là cái kia trong phong ấn. Vương Khả cùng U Nguyệt chợt nhìn thấy vô số long đầu. Có 500 đầu rồng đầu. Lại là 500 đầu đại địa long mạch. Đang xoay quanh ở trung tâm. Đại địa long mạch. Vương Khả kinh ngạc nói. Còn có cương thi. Tốt nhiều cương thi. U Nguyệt cũng kinh ngạc nói. Lại nhìn thấy. 500 đầu long mạch tụ ở trung tâm. 500 long cạnh ngoài. Nhưng lại có nguyên một đám cương thi quỳ, tựa như ở tế bái long mạch trung tâm vật gì đó một dạng. Tốt khí tức âm sâm. Đây là cái gì? Hai cái mặt trời Như Lai kinh ngạc nói. Tử Liên Nhân Hoàng, là ngươi bức ta. Đừng trách ta. Bằng vào ta huyết dẫn làm tế. Mời Minh Vương giáng lâm nhân gian. Tịnh thế. Hổ Hoàng hét lớn một tiếng. Tiếp theo, Hổ Hoàng bỗng nhiên xé rách cánh tay của mình. Lập tức, đại lượng hổ huyết bay thẳng mà ra, tuôn hướng 500 long vòng quanh vị trí trung tâm. Cái kia vị trí trung tâm, có một cái lam sắc cầu. 500 long vờn quanh, vô số cương thi cung bái, tựa như đều ở bái lấy cái kia cầu một dạng. Hổ huyết tràn vào lam sắc cầu, liền thấy, lam sắc cầu bỗng nhiên phát ra xì xì thử thanh âm. Dường như hòa tan một dạng, cái kia lam sắc cầu là một cái phong ấn, bên trong có đồ vật. Hổ Hoàng dùng bản thân huyết mở ra phong ấn, ở hiến tế cầu bên trong đồ vật, bên trong là cái gì? Tại sao ta cảm giác có loại cùng ta công pháp đồng nguyên quen thuộc khí tức? U Nguyệt kinh ngạc nói. Xì xì thử, lam sắc cầu hòa tan, triệt để tản ra, hổ huyết càng là tràn vào nội bộ một vật. Bị cái kia một vật triệt để hấp thu. Phù phù, phù phù, phù phù. Vật kia thể chậm rãi hiển lộ ra. Một quả màu xanh nhạt trái tim. Còn đang nhảy lên. Vương Khả kinh ngạc nói. Lại nhìn thấy. Cái kia màu xanh nhạt trái tim. Liền quỷ dị như vậy nổi giữa không trung. Cho dù chỉ là một cái trái tim. Nhưng. Vẫn là mãnh liệt nhảy lên đồng dạng. Trái tim rút hút chính là vô số âm khí. Tựa như thế gian tà ác nhất đồ vật đồng dạng. Để Vương Khả ra đầu tê dại một hồi. Minh Vương Chi Tâm. Là Minh Vương Chi Tâm. Nam Thần Châu. Đánh mất Minh Vương Chi Tâm. Bị ngươi trộm được. Một cái mặt trời Như Lai cả kinh kêu lên. Nói chuyện thời điểm. Cái kia mặt trời Như Lai một chưởng chụp vào cái kia lam sắc trái tim. Ngang. 500 long gào thét. Ầm vang vọt tới mặt trời Như Lai bàn tay. Trong nháy mắt đụng mặt trời Như Lai bỗng nhiên thân hình vừa lui. Hổ Hoàng, ngươi có thể dẫn động 500 đầu đại địa long mạch. Mặt trời Như Lai kinh ngạc nói. Không phải ta dẫn tới đại địa long mạch. Những cái này đại địa long mạch, cũng là Minh Vương Chi Tâm dẫn tới. Tử Liên Nhân Hoàng, ngươi động thủ, ngươi xong đời. Ha ha ha ha, Hổ Hoàng phẫn hận cười to nói. Ngang, ngang, ngang. Ngoặc kép chấm chấm, lại nhìn thấy, 500 đầu đại địa long mạch đụng vỡ Như Lai Phật Tổ tay về sau. Đột nhiên, toàn bộ tràn vào lam sắc trái tim. Ầm ầm, 500 đầu đại địa long mạch thật giống như bị lam sắc trái tim hòa tan mà ra đồng dạng. Từ từ biến hình đè ép, ngưng tụ ra một cái cao trăm trượng cự nhân. Người khổng lồ kia bộ dáng, không phải bên cạnh vật, chính là Minh Vương hình tượng. Cái này từ 500 đầu đại địa long mạch ngưng tụ thành Minh Vương. Cùng U Nguyệt Nguyên Thần Minh Vương. Cơ hồ giống như đúc. Chỉ là, cái này Minh Vương hình thể càng lớn. Đại suất rất nhiều rất nhiều. Mà lam sắc trái tim. Cũng vừa tốt khảm nạm vào trăm trượng Minh Vương vị trí trái tim. Tựa như hình thành một cái chỉnh thể. Điều khiển cái này to lớn thân hình. Giống. Trăm trượng Minh Vương ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Ầm ầm, âm sơn ở nơi này giống to bên trong bỗng nhiên một trận run rẩy. Thiên địa đất này bị vô số lăng không mà đến âm khí che lại. Toàn bộ âm sơn tứ phương, vô số cương thi, Khô Lâu quỳ lại, tựa như địa ngục giáng lâm. Ở thăm viếng quân vương một dạng, U Nguyệt ngày xưa địa ngục giáng lâm đã rất khủng bố. Nhưng, cái này Minh Vương dẫn xuất địa ngục giáng lâm, càng là khí thế đại xuất không chỉ gấp 10 lần. Khắp nơi đều là quỷ vật hoành hành. Nhìn thấy Vương Khả một trận tê cả da đầu. Hai đại cao ngất mặt trời Như Lai. Ở nơi này khổng lồ Minh Vương trước mặt, đều giống như hai tiểu hài tử đồng dạng. Như vậy yếu đuối nhỏ bé. Cái này, Minh Vương chi tâm, có ý thức của mình. Này khí tức, là thành tiên cảnh khí tức. Điều đó không có khả năng. Hổ Hoàng, ngươi làm sao trộm được Minh Vương chi tâm? Tử Liên Nhân Hoàng cả kinh kêu lên. Hổ Hoàng lại không để ý đến, mà là cung bái mà xuống. Minh Vương, tại hạ đã cố gắng đi tìm quỷ thần kiếm. Thế nhưng, quỷ thần kiếm bị người cướp đi. Tại hạ chắc chắn tiếp tục giúp Minh Vương tìm đến quỷ thần kiếm. Lần này quấy dày đến Minh Vương ngủ say, cũng đúng là bất đắc dĩ. Bởi vì này Tử Liên Nhân Hoàng muốn đẩy ta vào chỗ chết, trở ngại ta giúp Minh Vương tìm quỷ thần kiếm, mời Minh Vương cứu ta. Hổ Hoàng hướng về phía cái kia trăm trượng Minh Vương bái hạ. Giống, trăm trượng Minh Vương trong miệng phun ra một cỗ khói đen. Quay đầu, hai mắt linh động lộ ra dữ tợn. Bỗng nhiên nhìn về phía hai cái Như Lai Phật Tổ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.